Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 151, Time Up 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu chìm trong bóng tối quyến rũ, sự chờ đợi căng thẳng như một bí mật bị cấm đoán. Nhịp điệu mượt mà quyến rũ của phím đàn tổng hợp và máy đánh trống vẫy gọi như một lời mời không thể cưỡng lại vào một thế giới ma mị. Một ánh đèn màu đỏ dịu xuyên qua bóng tối và tắm sân khấu trong thứ ánh sáng gợi cảm. Nó để lộ một bóng người đơn độc ở bên cạnh, đĩnh đạc với vẻ mê hoặc không thể cưỡng lại. Đám đông cùng nín thở khi họ tập trung vào Jun. Anh lẳng lặng bước đi vào khu vực đèn chiếu sáng, trông không có vẻ say mê gì. Ánh mắt của Jun vốn từng xa cách, đã trải qua một sự biến đổi. Dưới ánh hào quang quyến rũ của đèn sân khấu, đôi mắt anh ánh lên một vẻ mãnh liệt vừa quyến rũ bí ẩn lại vừa khó đoán. Họ đốt lên một ngọn lửa âm ỉ khiến những người chứng kiến đều rùng mình. Không thể phủ nhận, đen tối, lôi cuốn, đôi mắt anh vẫy gọi, thách thức khán giả làm sáng tỏ những góc khuất ẩn giấu bên trong. Có vẻ như việc không ngủ qua đêm đã mang lại cho anh một ân huệ rất lớn. Các cố vấn không ngờ tới sự khởi đầu mạnh mẽ như vậy, cũng nín thở tự hỏi liệu đây có phải là màn trình diễn mà họ đã đánh giá chỉ một ngày trước hay không. Giai điệu bí ẩm vang lên. Các thực tập sinh bắt đầu di chuyển với sự gợi cảm bẩm sinh khiến khán giả choáng váng. Cơ thể họ óc lư theo nhịp điệu. Sau đó, máy quay hướng đến Sehun. Phụ kiên nhẫn bạc tôn lên đôi tay trắng tinh tế. Anh vẽ những hoa văn vô hình trong vô thức khiến khán giả như bị hút hồn. Tôi bị mắc kẹt trong cái mạng này, không thể thoát ra được, bị trói buộc vào một quá khứ không cho phép tôi được như vậy. Tôi như đang chìm đắm trong ký ức tình yêu độc hại. Đó là cơn bão trong biển cả của tôi. Jaehyung là một rapper. Anh nhướng mày ngạc nhiên khi nghe Sehun rap. Anh không chú ý nhiều đến giai đoạn đánh giá cuối cùng của họ, nhưng anh chàng này thực sự khá tốt. Có vẻ như khán giả cũng đồng tình, tiếp tục chăm chú theo dõi sân khấu. Anh là MT, còn em nghiện, từng cái chạm, từng từ, thật mâu thuẫn. CJ rap những câu thoại do anh tự viết và khán giả bắt đầu say mê hơn với màn trình diễn. Đoạn điệp khúc đầu tiên, giai điệu quyến rũ trở nên sâu sắc hơn, tạo tiền đề cho một sân khấu đầy mê hoặc. Những người biểu diễn di chuyển đồng bộ hoàn hảo, thực hiện một động tác sóng cơ thể gợi cảm, một động tác lắc lư chậm rãi và có chủ ý, Jun nhếch mép cười vì CJ không còn giống một con đỉa được rắc muối nữa. Tuy nhiên, nụ cười nhếch mép đó đã được camera ghi lại khiến khán giả không khỏi bàng hoàng. Anh ấy thật quyến rũ, tôi không thể thở được. Mimi vẫn mặc chiếc áo nỉ dày, bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Cô từ từ cởi từng tay áo một, mắt vẫn tập trung vào màn trình diễn. Gan đã khen ngợi Jun trong màn trình diễn. Skateboard Ride, không nghĩ rằng Jun có thể thực hiện được một vũ đạo gợi cảm như vậy. Nhưng cậu ấy ở đó, dẫn đầu đội với một phong thái quyến rũ mà không có một chút hoài nghi, thiếu chắc chắn trong vũ đạo. Cơ thể Jun như lụa lòng, lướt mượt mà từ đầu đến chân, sau đó uốn cong đầy gợi cảm theo hướng ngược lại. Cử chỉ gợn sóng lăn qua hông và dọc theo chiều dài đôi chân, mọi đường nét trên cơ thể anh đều được phô bày đầy đủ. Đám đông bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hình thể như bị cuốn vào trạng thái thôi miên, bị quyến rũ bởi vũ đạo uyển chuyển. Phần tiền điệp khúc hòa vào phần điệp khúc, khán giả lại ngày càng mông lung mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu một lần nữa được bao phủ trong bầu không khí gợi cảm, ánh sáng mờ ảo và những người biểu diễn đã mang trong mình một điều gì đó đặc biệt. Họ dứt khoát rút ra chiếc cà vạt lụa trắng từ trong túi. Bị trói, chìm trong đau đớn, không thể thoát khỏi nó, vẫn còn trong huyết quản tôi. Trong sự dày vò này, tôi mãi mãi bị xiềng xích với mỗi nhịp đập. Ký ức vẫn còn. Sehun hiện đang đứng ở giữa, ánh mắt dán chặt vào khán giả. Khoảnh khắc những sợi dây xuất hiện, chuyển động của anh mang một chiều hướng mới. Với vẻ duyên dáng uể oải, anh quấn chiếc cà vạt lụa quanh cổ tay, buộc lại bằng chất liệu màu trắng. Sự bổ sung bất ngờ của những chiếc cà vạt lụa đã gây ra một làn sóng chấn động đối với những người cố vấn, những người không hề biết gì về tình tiết mạo hiểm này trong màn trình diễn. Biểu hiện của họ từ ngạc nhiên đến kinh ngạc, sân khấu đã biến thành một thế giới của sự gợi cảm nguyên sơ và rõ ràng là ý nghĩa của bài hát. Time Up đã được thể hiện một cách chính xác đến tinh tế. Hông của Sehun lắc lư theo nhịp điệu gây nghiện khi anh tiếp tục giao lưu với khán giả, mỗi cú hất cà vạt tán tỉnh đều mang theo một lời mời gọi ngầm. đồng đội bắt chước chuyển động của Sehun, cơ thể thuận theo nhịp điệu. Mặc dù không ở trung tâm nhưng nhiều người trong đám đông không thể rời mắt khỏi Jun, chuyển động đầy trêu ngươi của anh khiến họ bị mê hoặc. Cuối cùng cũng đến lượt Jun đứng ở vị trí trung tâm và lời bài hát rap mà chưa ai từng nghe ngoài các thành viên của Eclipse. Mọi thứ quay cuồng trong tâm trí anh. Chính là nó, sức nặng của tất cả những ký ức và trải nghiệm đau đớn đè nặng trở thành một sức mạnh không thể phủ nhận thúc đẩy sự quyết tâm. Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, trước khi anh bắt đầu rap, có một nhận thức tràn qua anh như một làn sóng hung hãn. Anh nghĩ về tất cả những khoảng thời gian mình đã hy sinh, những người đã sa thải và đánh giá thấp đội, cũng như vô số thời gian anh bỏ ra để hoàn thiện màn trình diễn. Jun đã làm việc rất chăm chỉ vì điều này, và anh sẽ cho họ chứng kiến. Mọi người đều dường như nín thở, ngay cả đội ngũ sản xuất cũng theo dõi đầy mong đợi. Làm thế nào một main vocal có thể trở thành main rapper được? Chỉ có một cách để tìm hiểu. Với quyết tâm không ngừng nghỉ, Jun đưa chiếc cà vạt lụa lên môi, cầm sợi vải trắng quàng quanh cổ. Jun bắt đầu rap cùng dòng cảm xúc mãnh liệt. Cách chương.